Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà ông vừa mới chồng. Bà Triệu đi đứng không tiện nên phải nhờ người giúp việc đi chợ mua đồ ăn. Bà giữ cô lại ăn cơm, cô lắc đầu từ chối. Bọn con không ăn cơm đâu, bọn con chỉ đến thăm cô thôi à? Không ăn cơm sao được chứ? Bà Triệu không kìm được quan sát Hàn Ích Dương. Cô mừng lắm, bây giờ con và Mẫn Mẫn đã tìm được bến đỗ của đời mình. Trình Điện Điện cười hì hì trò chuyện với bà Triệu. Triệu Mẫn gọt hoa quả bưng lên. Cô hay đánh giá Triệu Mẫn này nọ, nhưng bà Triệu là bà Triệu. Bà là một người lớn hiền hậu dễ gần. Trước đây mẹ thường kể tình cảm của mẹ và bà Triệu cho cô nghe. Làm sao hoạn nạn gặp chân tình, làm sao kết nghĩa chị em. Cô nghe xong còn ao ước. Còn ao ước mình có được như mẹ và cô Triệu. Chẳng phải con và Mẫn Mẫn cũng vậy sao? Trình phản bác. Không, không giống đâu. Khi ấy, Trình Điện Điện nói thầm trong lòng mình như vậy. Triệu Mẫn Mẫn tiến cô và thủ trưởng Hàn ra về. Cô ta bày ra vẻ mặt tươi cười, dặn dò Hàn Ích Dương dăm ba câu. Nhất định phải đối tốt với Điện Điện của em. Không thôi, em sẽ cướp cậu ấy khỏi tay của anh. Hàn Ích Dương gật đầu, im lặng, đặt tay lên vai của Trình Điện Điện. Trên máy bay trở về thành phố S, Trình Điện Điện gối đầu lên vai của thủ trưởng, hồi tưởng lại tình cảm của cô và Triệu Mẫn. Hồi ba vừa mở quán ăn, mọi tài sản đều mang ra cầm cố làm vốn. Trong nhà rất túng thiếu. Ba mẹ bận bịu kiếm sống, không có thời gian lo lắng cho cô. Cô nhớ buổi trưa không ai đến đón, bà Triệu sẽ dẫn cô và Triệu Mẫn ăn cơm. Ngày đó cô và Triệu Mẫn thường xuyên trao đổi đồ chơi, văn phòng phẩm, quần áo, cùng ăn chung một viên kem. Triệu Mẫn được tặng váy công chúa xinh xắn, cô ta cũng không tiếc đưa cho cô mặc. Chưa đầy một năm, ba làm ăn sinh lời. Xe đạp trong nhà đổi thành xe hơi, mà lúc này chú Triệu và cô Triệu lại thất nghiệp. Ông Triệu bèn qua học nấu ăn với ba. Quãng thời gian đó, Triệu gia và Trình gia rất thân thiết. Có điều cô lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Triệu Mẫn thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, người cùng đi toilet với Triệu Mẫn đã không còn là cô. Chơi nhảy dây, Triệu Mẫn cũng nói cười với một cô bạn khác. Tan học, Triệu Mẫn cũng không chơi cùng cô. Thế nhưng khi về Triệu gia, Trình gia gặp mặt, Triệu Mẫn vẫn gần gũi với cô như chị em. Có lần cô dốc hết can đảm hỏi Triệu Mẫn. Mẫn Mẫn, cậu ghét mình sao? Làm gì có, Điện Điện, sao cậu lại nghĩ như vậy? Trình Điện Điện cũng thấy mình đã nghĩ ngợi lan man. Mùa hè của 2 năm sau đó, ba cho cô tiền và Triệu Mẫn đến thành phố S để tham dự trại hè ở biển. Trình Điện Điện ngủ một giấc trên máy bay, đến khi tỉnh dậy, Trình Điện Điện thấy Hàn Ích Dương đang lau nước mắt cho cô. Mắt của em chảy ken. Hàn Ích Dương mở to mắt nhưng vẫn nói dối. Trình Điện Điện nghẹn ngào. Rõ ràng là nước mắt cơ mà. Em không nỡ đi về sao? Hàn Ích Dương trầm tư. Nếu vậy, anh sẽ kêu bà mẹ mau đến nhà em xin cưới. Lần sau mình lại quay về. Không phải, em chỉ nằm mơ thôi. Em mơ thấy gì? Em mơ thấy mình rơi xuống nước. Trình Điện Điện ôm chặt thắt lưng của anh. Ghê lắm. Đừng sợ. Giọng của Hàn Ích Dương nghe như dỗ dành trẻ con. Em đừng sợ, anh bơi rất cừ. Hàn Ích Dương tình cờ gặp bạn học cấp 3 ngoài sân bay của thành phố S. Trong lúc Trình Điện Điện dùng mình vì cái bụng tròn vo của anh ta, Hàn Ích Dương giới thiệu. Đây là vợ sắp cưới của anh. Người đàn ông bụng bự vươn tay. Chào chị dâu, ngày xưa em là bạn cùng chơi bóng với anh Ích Dương. Trình Điện Điện rất thích cách gọi chị dâu của anh ta, cô vừa bắt tay vừa nói. Xin chào, xin chào. Hai người ra khỏi đại sảnh sân bay, Trình Điện Điện đưa mắt nhìn dáng người đặt chuẩn của thủ trưởng nhà mình. Cô khoác tay của anh. Em phát hiện chỉ có đàn ông độc thân mới giữ được dáng chuẩn. Hàn Ích Dương nhếch miệng. Thế thì tiêu rồi, anh sắp kết hôn. Anh đừng lo, sau này chúng ta sẽ cùng nhau vận động. Chữ vận động trong miệng của Trình Điện Điện là thuần khiết không gì sánh bằng. Vận động theo ý cô là chơi bóng, nhảy dây, leo núi. Chỉ có điều chữ này lọt vào tai của Hàn Ích Dương lại không được trong sáng như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn cô gái đang vẫy tay đón xe, khóe miệng không kìm được cong lên. Tốt, cùng nhau vận động. Không nghi ngờ gì nữa, bữa tối Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương ăn ở Hàn gia. Cô mang quà đến gửi cho mọi người trong Hàn gia. Cô biếu ông Hàn 3 hàng, đặc sản của Lộc Kiều, tặng cho Châu Thương Thương. mặt nạ và kem dưỡng da, cho Ngưu Bì Đường một hộp đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.